Chẳng mấy chốc hai bố con Tân Hải Vương đã giống như con chuột lột, toàn thân không còn chỗ nào sạch sẽ nữa. Cảm giác thế nào? Mục Hàn dửng dưng hỏi. Rất tốt, tôi cảm thấy tốt. Hai bố con Tân Hải Vương chỉ có thể trả lời trái với lương tâm của mình. Nếu như đã cảm thấy rất tốt thì tại sao không thể hiện sự vui mừng trong lòng mình chứ? Mục Hàn lại nói. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, hai bố con Tân Hải Vương bắt chước tiếng chó sủa lên. Đột nhiên, cả thị trấn Tân Hải đều cảm thấy sung sướng. Ở một bên khác, Lăng Sở Sở lái xe đưa Lâm Nhã Hiên và Sở Vân Lệ trở lại tỉnh. Đây chính là tỉnh sao? Sau khi xuống xe, Sở Vân Lệ nhìn quanh thành phố nơi con trai mình ở, chợt cảm thấy có một cảm giác thân thiết khó nói thành lời. Nhã Hiên, chúng ta đi đâu đây? Mẹ à, đây là khu phố phồn hoa nhất tỉnh lỵ, giờ con sẽ dẫn mẹ đi mua vài bộ quần áo mới, trang điểm cho mẹ thật đẹp. Bao nhiêu năm nay mẹ đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Lâm Nhã Hiên khoác tay Sở Vân Lệ đi về phía con phố thương mại. Cách ăn mặc giản dị của Sở Vân Lệ không phù hợp với không khí hiện đại, trẻ trung của phố thương mại. Trước hết Lâm Nhã Hiên đưa Sở Vân Lệ đi tắm rửa, làm đẹp ở spa, sau đó lại đưa bà đi lựa chọn mấy bộ quần áo mới phù hợp với bà. Phải nói là sau khi được tút tát lại, khí chất cao quý của cô chiêu vốn xuất thân từ vương tộc nhà họ Sở ở Đông Hải liền lập tức hiện ra. Chỉ là, bởi vì trước đây Sở Vân Lệ đã phải chịu quá nhiều cực khổ nên nhìn vẻ bề ngoài vẫn không che giấu được cảm giác thăng trầm của mình. Góc chuyện audio.com. Mẹ à, mẹ mặc bộ này đẹp lắm, có khí chất lắm ạ, Lâm Nhã Hiên cười nói. Không được, mẹ vẫn nên cởi ra thì hơn, từ trước đến giờ Sở Vân Lệ vẫn luôn sống cuộc sống cực khổ, suốt ngày áo quần nhem nhuốc. Đột nhiên ăn mặc đẹp như thế này khiến bà cảm thấy không quen lắm. Mẹ vẫn nên mặc lại bộ quần áo cũ của mẹ thì hơn. Lâm Nhã Hiên nói thế nào bà ấy cũng không nghe, cuối cùng cô vẫn phải theo ý bà, để bà mặc lại bộ quần áo công nhân vệ sinh đó. Mẹ thật sự phải chịu khổ nhiều quá rồi, Lâm Nhã Hiên thở dài thườn thượt. Cách chương.